Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Vị của nước mắt. Ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tác giả Lan Lan rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Chị Dậu trong suốt 8 tập truyện vừa qua. Và chắc hẳn quý vị đang rất mong chờ cái kết của câu chuyện này. Tâm An nghĩ rằng là Quốc Hưng và Linh Tâm chắc chắn sẽ đến được với nhau. Nhưng mà chúng ta đang rất mong chờ cái kết của nó có được hạnh phúc trọn vẹn hay không. Bởi vì cô gái tên Ánh đang gặp rất là nhiều áp lực. Và biết đâu được từ cái áp lực này mà cô ta lại giở thủ đoạn đối với Linh Tâm. Hãy cùng lắng nghe tập cuối với Tâm An để biết thêm những tình tiết thú vị, gay cấn. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ánh tự cười chính mình, hóa ra chuyện cô ta và mẹ lén lút làm, không may để cho Văn phát hiện. Hóa ra mùi nước hoa trên người của anh ta giống với mùi của Quốc Hưng. Hóa ra từ lúc cô bước vào phòng, anh ta không nói lời nào và đèn cũng không được bật sáng. Cứ tưởng được cùng với Hưng làm chuyện đó, cô ta hạnh phúc muốn phát điên. Hóa ra chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tranh giành tình cảm không thuộc về mình, cuối cùng ôm về một mớ đau thương. Ánh sờ tay xuống bụng của mình, sinh linh nhỏ bé đã biến mất trên cõi đời này. Đến cô còn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ánh không biết mình mang thai, khi tỉnh dậy từ bệnh viện, mọi người nói thì cô ta mới biết. Ánh nghẹn ngào, nói với Văn. Anh có biết tôi bị sẩy thai không? Nực cười, làm sao mà cô có thể chứ? Chưa nói dứt câu, ánh mắt của Văn mở lớn, anh ta hỏi lại. Cô sẩy thai sao? Đúng, con của anh. Tên bỉ ổi à, nó là con của anh. Không thể nào, chỉ là lần đầu tiên, tại sao cô có thể mang thai chứ? Chính tôi còn không biết, đến khi tôi bị ra máu và đưa đi bệnh viện. Không tin, thì tôi có thể đưa bệnh án cho anh xem. Thấy anh ta ngồi đơ người như thế, anh chỉ biết cười khổ. Cô ta và Văn chẳng liên quan đến nhau, nhưng vì một lần chót dại lại khiến cuộc đời của anh thay đổi hoàn toàn. Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói tiếp. Tôi không ép anh phải chịu trách nhiệm với mình. Tôi hẹn anh đến đây, chỉ muốn hỏi cho rõ mọi chuyện mà thôi. Sau này hy vọng chúng ta không thấy nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Đường anh đi, đường tôi đi. Lúc anh đứng lên định rời đi, Văn đột ngột nắm lấy tay của cô kéo lại. Tôi không biết là cô có thai. Nếu không, tôi không bao giờ làm chuyện đó với cô. Tôi cũng không biết là mình mang thai. Chỉ trách đứa nhỏ này quá đáng thương. Nhưng thế cũng tốt. Tôi chẳng muốn mang trong mình giọt máu của anh đâu. Anh à, tôi xin lỗi. Anh tưởng mình nghe nhầm, đến tay cũng mặc cho hắn nắm, mãi một lúc sau mới vung tay của mình ra. Xin lỗi gì chứ, anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Anh đi rồi chỉ còn Văn ngồi thẫn thờ trong quán cà phê. Mẹ của anh ta từng sẩy thai, nếu đứa bé đó chào đời thì anh ta đã có thêm một người em gái hoặc là một người em trai. Văn từng chứng kiến mẹ mình đau thương tột độ. Ngày nào cũng khóc lóc vì thương xót cho đứa nhỏ. Dần dần bà bị bệnh, không nói không rằng, sống chẳng khác nào cái xác không hồn. Lúc đó Văn 10 tuổi, nhìn thấy mẹ mình như vậy, lâu dần cũng ảnh hưởng đến tâm lý của anh ta. Anh ta thấy mẹ mình rất đáng thương, rất tội nghiệp, hàng ngày chọc cho mẹ vui, chăm ngoan học giỏi. Vậy mà khi anh ta lớn lên, mẹ cũng khỏi bệnh, không còn quá đau thương nữa. Thì anh ta lại bắt đầu sống buông thả bản thân, khiến cho bố mẹ phải phiền lòng. đã 36 tuổi, vậy mà chưa muốn có vợ. Khi biết Ánh vì mình bị sẩy thai, hồi ức tưởng chừng như bị lãng quên đó lại hiện lên trong trí nhớ của Văn. Lần đầu tiên Văn có cảm giác lo lắng cho một cô gái. Anh ta nghĩ rằng Ánh đang rất đau buồn, có thể sẽ rơi vào tình trạng giống mẹ của anh ta lúc xưa. Tất cả mọi chuyện đều do anh ta mà ra, nên suy nghĩ bây giờ là phải làm sao để bù đắp sai lầm của mình. Văn ngồi đó lẩm nhẩm một mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, sẽ cố gắng quan tâm để cô không phải đau thương nữa. Anh trở lại công ty làm việc hết năng suất của bản thân. Cô ta luôn muốn công ty càng ngày càng phát triển. Anh bỏ thứ gọi là tình yêu ra khỏi đầu mình, ngày ngày chuyên tâm làm việc, không màng đến Quốc Hưng nữa. Đôi lúc đứng ở văn phòng nhìn xuống thành phố về đêm, qua ô cửa kính, lòng của cô ta chợt nặng trĩu, hối hận về những chuyện đã qua. Cô ta bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là một cô gái ương ngạnh, tự cao tự đại giống như trước. Sau tất cả, Ánh ngẫm ra nhiều điều. Cô ta nhận ra khi mình không mưu mô tính toán, phá hỏng chuyện tình của người khác, trong lòng của cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn bố mẹ yêu thương, Ánh nhận ra trong suốt thời gian qua luôn làm cho hai người phải lo lắng. Bây giờ hai người ấy cũng nên yên tâm về cô. Trong một tháng qua, Ánh thành công có được dự án lớn, nhưng trong lúc định bắt tay vào làm thì bị người xấu hãm hại. Công ty rơi vào khủng hoảng về tài chính, dường như tất cả công ty từng làm ăn với nhà Ánh đều quay lưng, không ai giúp đỡ. Trong lúc công ty chuẩn bị đi đến bờ vực phá sản, thì Văn chủ động giúp đỡ, cùng với công ty Hưng Mai. Công ty Ánh tạm thời khắc phục được khủng hoảng, nhưng phải mất một khoảng thời gian mới có thể phát triển, giống như lúc trước. Ánh cùng với bố mẹ mình dường như không ngày nào ngủ đủ giấc, tinh thần cũng dần kiệt quệ. Cũng nhờ Văn và bà Mai giúp đỡ, nếu không cả công ty chẳng còn gì. Anh hẹn gặp Văn. Tuy nói rằng không gặp lại nhau nữa, nhưng trường hợp này không thể không gặp. Cũng là quán cà phê dạo trước. Cô khó hiểu, hỏi anh. Mục đích của anh là gì? Anh nói đi. Tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Tôi nói rồi, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Anh không nhớ sao? Nhớ. Tôi nhớ chứ. Nhưng mà điều tôi vừa nói là thật lòng. Cảm ơn anh đã giúp công ty tôi trong lúc tôi khó khăn. Chúng tôi sẽ sớm trả lại khoản tiền đó. Nhưng anh bảo chịu trách nhiệm với tôi. Tôi không cần. Được thôi. Vậy ngay bây giờ cô trả lại khoản tiền đó cho tôi. Anh đừng ức hiếp người quá đáng chứ. Văn lúc này đặt hộp nhẫn lên bàn rồi nói với anh. Gả cho tôi đi. Coi như khoản tiền đó, tôi không lấy lại. Anh không nghĩ rằng mình lại gặp trường hợp như thế này. Cô bối rối. Tại sao? Tôi và anh không hề yêu nhau. Cưới nhau làm gì cho thêm đau khổ chứ? Ai nói không yêu? Một tháng qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi khiến cho cô chịu nhiều tổn thương. Và tôi muốn bù đắp cho cô. Anh đừng nói những lời buồn nôn như vậy có được không? Tôi và anh mãi mãi không thể nào. Vậy cô muốn công ty rơi vào khủng hoảng một lần nữa sao? Tôi sẽ nhờ công ty Hưng Mai giúp. Đừng mơ. Họ không giúp cô lần thứ hai nữa đâu. Họ cũng cần tiền để mà làm ăn chứ. Chuyện tôi nói cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi đi trước. Nhìn chiếc nhẫn mà Ánh cảm thấy lòng lạnh lẽo vô cùng. Cô ta cực kỳ căm ghét Văn, người khiến cuộc đời của cô biến đổi lớn như vậy. Đời sống của Văn quá phức tạp, đào hoa, mà còn lớn hơn cô cả 13 tuổi. Dù có ế đến già, Ánh cũng không muốn gả cho một người như vậy. Nhưng nếu bây giờ cô không đồng ý, Ánh phải lập tức trả lại khoản tiền mà anh ta đã giúp. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như lúc này. Một là công ty tâm huyết của bố mẹ, hai là hạnh phúc của bản thân. Ánh làm sao lựa chọn được đây chứ? Anh mất ngủ 3 đêm liền, kể từ khi Văn đề nghị muốn kết hôn với cô. Cô không thể nào chợp mắt hoặc là ngủ không sâu giấc. Đôi lúc còn nằm mơ thấy mình và Văn cùng nhau bước vào lễ đường. Sắc mặt của Ánh trông tệ vô cùng. Mắt thâm quầng phải dùng kem để che đi. Cũng may là Văn chưa nói với bố mẹ Ánh. Nếu không cho dù có phá sản, thì họ cũng nhất quyết không để cho con gái của mình chịu thiệt thòi như vậy. Anh cứ suy nghĩ mãi, mà muốn điên lên. Cô ta đang rất là mâu thuẫn, vừa muốn cứu công ty vừa muốn được hạnh phúc. Nhưng trên cuộc đời này, đâu có việc gì là chu toàn, là trọn vẹn chứ. Thời gian đó, Ánh tìm đủ mọi cách, nhờ bạn bè, người thân, đối tác, doanh nhân để tìm sự giúp đỡ. Nhưng không ai chịu đứng ra giúp cô. Viện cớ biết bao nhiêu là lý do. Thế mới biết trong lúc hoạn nạn khó khăn nhất, ai là người ở bên cạnh mình, lòng người vô tâm, đến thế là cùng. Lúc họ cần mình thì mình có mặt, lúc mình cần thì chẳng thấy đâu. Tối hôm nay cũng vậy, lại là một đêm thao thức. Ánh gục người lên bàn, cô không thể nào chống đỡ được nữa. Nhiều ngày qua bận đến mức không thể nào chăm sóc bản thân, cơm ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, thêm chuyện Văn yêu cầu kết hôn với cô, khiến tinh thần của cô thực sự không được ổn định. Nhìn chiếc nhẫn kim cương, lòng của cô đau thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, ướt đẫm hàng mi cong của cô. Anh không còn đủ sức lực, nhìn bố mẹ ngày đêm lo toan, khắc phục công ty sau khủng hoảng. Cô ta không thể nào để cho hai người phải chịu thiệt và thêm nhiều gánh nặng. Hôm sau đến công ty, trong cuộc họp biết được công ty không đủ trả lương cho nhân viên, số tiền lớn được Văn và bà Mai giúp, dùng cho việc trả nợ và đền bù, không còn bao nhiêu. Bà Mai giúp đỡ một lần, gia đình Ánh cũng không mặt dày đến nỗi nhờ bà giúp thêm những lần sau đó. Cô lại nhớ lại cái chuyện mình bỏ thuốc nhằm hại Quốc Hưng, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bây giờ công ty như rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, chưa nghĩ ra phương án nào thích hợp, thì Văn lại gọi điện đến cho Ánh. Cô suy nghĩ xong chưa? Giọng nói của anh ta không có phần cợt nhả hay trêu đùa, sự nghiêm túc trong lời nói làm Ánh suýt là nghe nhầm. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Anh hít sâu một hơi rồi nói với Văn. Nếu như anh chịu giúp công ty nhà tôi thêm một lần nữa, tôi đồng ý cưới anh. Trong khả năng của tôi? Đương nhiên. Ok, tôi đồng ý. Nếu có thể tôi cũng giúp công ty nhà cô vực dậy. Chiếc nhẫn đó cô cũng nên đeo lên tay rồi chứ. Anh thật sự nghiêm túc với tôi sao? Đúng vậy. Tôi không nói chơi với cô. Rất nhanh sau đó, Văn giúp công ty nhà Ánh thêm một lần nữa. Tuy số tiền không phải khổng lồ và trong khả năng của anh ta giúp được. Anh đeo chiếc nhẫn trên tay. Cái lúc Văn đến nhà xin hỏi cưới, bố mẹ cô ta sốc đến nỗi quyết liệt phản đối. Người khiến con gái của họ bị tổn thương, nhục nhã như vậy, sao họ có thể nhận Văn làm con rể chứ? Nhưng Ánh chỉ đành nói rằng mình nảy sinh tình cảm với Văn, một mực muốn gả cho anh ta, khiến bố mẹ sửng sốt. Văn hứa giữ bí mật giao dịch giữa hai người, nếu như để họ biết Ánh bị ép buộc, làm sao họ có thể cam tâm. Văn càng ra sức ép, Ánh lại càng thuyết phục bố mẹ. Cô ấy tìm đủ mọi cách, như nhịn ăn, nhịn uống, khóc lóc, để thể hiện quyết tâm của mình. Dần dần bố mẹ Ánh thương con, nên đành phải đồng ý. Với lại thấy Văn thay đổi một ít, thật lòng quan tâm đến con gái của mình, họ chỉ biết nhắm mắt cho qua. Bố mẹ của Văn rất xem trọng cô con dâu này, bởi vì họ trông ngóng từ rất lâu, ngóng cháu nội. Văn 36 tuổi, mãi chưa chịu lấy vợ, họ vô cùng sốt ruột. Thế nên nhờ thái độ nhiệt tình và yêu thương của bố mẹ Văn, Ánh phần nào được an ủi. Một tháng sau đó, Ánh hẹn gặp Quốc Hưng. Và đương nhiên là có cả Linh Tâm đi cùng. Khi cô gửi thiệp cưới, hai người sốc nặng và càng sốc hơn khi người đó chính là Văn. Linh Tâm lên tiếng. Thật sự là suy nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, nếu không cũng chẳng mời cưới thế này. Anh nhìn chăm chăm vào cái tên được viết trong thiệp cưới. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, Quốc Hưng lúc này lên tiếng. Hôn nhân là chuyện cả đời. Nếu như em quyết định rồi, anh chúc em hạnh phúc. Hôn lễ này anh nhất định sẽ đến. Cảm ơn anh. Em xin lỗi hai người. Và cũng chúc hai người hạnh phúc ạ. Hạnh phúc của anh từng là Quốc Hưng, Nhưng hôm nay không phải nữa rồi. Bên cạnh anh có một người khiến cho anh hạnh phúc. Anh không cần bận lòng. Gửi thiệp mời mà lòng không vui chút nào, nửa đời còn lại của anh xem như bỏ đi. Chỉ cần Văn không đánh đập, chửi bới người vợ này, tôn trọng nhau, thì anh có thể bình thản mà sống. Anh xong việc về trước, còn lại Quốc Hưng và Linh Tâm ngồi lại quán cà phê thêm một chút nữa. Cô lên tiếng hỏi anh. Tại sao anh lại quyết định vội vàng như vậy chứ? Không phải cô ấy rất căm hận Văn sao? Quốc Hưng xoay xoay tấm thiệp trên tay, nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng. Vừa rồi công ty nhà anh gặp khó khăn, ngoại trừ mẹ anh ra, người thứ hai giúp chính là Văn. Anh nghĩ trong này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Đúng vậy, tuy cô ấy đeo nhẫn, nhưng em thấy cô ấy không hề vui một chút nào. Chúng ta có cần giúp cô ấy không? Mọi chuyện đã xong rồi em ạ. Đó là lựa chọn của cô ấy. Chúng ta có thể thay đổi được gì chứ? Anh và cô về lại công ty làm việc. Hai người vẫn chưa công khai nên chẳng ai biết. Có một việc rằng Linh Tâm đeo nhẫn khiến ai cũng tò mò, không biết bạn trai của cô là ai. Có vài đồng nghiệp nam tỏ ý tán tỉnh cô, nhưng bởi vì chiếc nhẫn mà chủ động bỏ cuộc, khiến Quốc Hưng hài lòng lắm. Người đó là anh chứ còn ai nữa. Anh cứ nặng nặc bảo cô, hãy nói cho mọi người biết, yêu nhau mà cứ lén lút thế này, anh chẳng cảm thấy thoải mái gì. Nhưng Linh Tâm một mực phản đối, bảo rằng khi nào sự nghiệp của cô ổn định một chút, mọi người đánh giá cao năng lực của cô, lúc đó công khai hẳn chưa muộn. Anh biết cô sợ đồng nghiệp nói ra nói vào, sợ họ đàm tiếu việc cô vào đây làm là đi cửa sau. Nhưng đây là người yêu của anh, vợ tương lai của anh, sẽ mai có gan nói xấu cô, anh nhất định xử đẹp. Vậy nên chiều ngày hôm đó, Quốc Hưng như mọi hôm đi ra chỗ bàn làm việc của cô. Đi gặp khách hàng với anh nhé. Dạ vâng thưa sếp, đợi em tắt máy một chút. Cô vừa thu xếp xong thì anh nắm tay của cô, thản nhiên bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Có một vài nhân viên phải dụi mắt để xem cho rõ, nhưng những gì họ vừa nhìn thấy đều là sự thật. Linh Tâm lúc này ngạc nhiên không kém, tay bị anh nắm chặt, không thể nào lấy ra được, chỉ đành ngượng ngùng đi theo. Xuống xe cô định phàn nàn thì bị anh dùng nụ hôn ngăn cản. Mặt cô lập tức đỏ bừng, ấp a ấp úng, muốn nói nhưng rồi lại quên. Đợi làm xong dự án này, bố mẹ sang nhà hỏi cưới em, chắc chỉ một tháng thôi. Nhưng mà, đồng nghiệp vừa mới nhìn thấy chúng ta. Kệ họ chứ, để họ biết điều mà không bắt nạt em. Nào có ai bắt nạt em đâu, chỉ có anh thôi. Vậy sao? Thôi không sao hết, cứ xem như họ không biết điều đi, vậy là được rồi. Em biết âm mưu của anh. Anh đừng có mà giả vờ giả vịt. Thôi anh xin lỗi, anh chỉ muốn họ biết chúng ta là một đôi. Anh đưa em đi ăn nhé. Thế không phải là chúng ta đi gặp khách hàng sao? Anh nói dối đấy. Anh xong việc rồi, nên tan ca sớm một tiếng. Nhưng mà việc của em còn chưa xong cơ mà. Ngày mai anh làm phụ cho, yên tâm. Bây giờ chúng ta đi nổ nướng dưới quảng trường nhé. Quốc Hưng dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ cô. Sau một hồi cô cũng không còn giận anh nữa. Nhưng điều cô lo lắng lúc này chính là ngày mai, khi đến công ty, không biết cô phải đối diện như thế nào. Ngày hôm sau, Quốc Hưng đường đường chính chính đưa cô đi làm, cùng nhau vào công ty, cùng nhau đi họp. Nói chung hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Trong công ty bắt đầu truyền ra lời đồn, nói rằng Linh Tâm dụ dỗ phó giám đốc. Nhưng chỉ có người của phòng kinh doanh thật sự biết rõ, Linh Tâm chính là vợ chưa cưới của Quốc Hưng. Để loại bỏ tin đồn không hay đó, bà Mai chủ động thân thiết với cô ở công ty. Ông Quý cũng nhiệt tình trò chuyện, dù có rất nhiều việc đang cần phải xử lý. Đến cả chủ tịch công ty ra mặt thì mọi người đều tin rằng Linh Tâm chính là cô chủ tương lai của họ. Nhưng có một vấn đề khiến cho cô sầu não là thái độ của đồng nghiệp khác hẳn với cô, từ nhiệt tình hòa đồng sang e dè và khách sáo. Đến chị Tú hay nói chuyện với cô cũng không dám nhắc đến Quốc Hưng trong những lần buôn chuyện. Cô giống như bị xa lánh, hàng ngày đều tám chuyện với đồng nghiệp trong giờ nghỉ, bây giờ mọi người chỉ khách khí nói vài câu cho xong. Có lần cô nói với chị Tú, mọi người có thể đối xử với em giống như trước có được không ạ? Em cũng không muốn công khai, nhưng sếp chủ động như vậy rồi, em không tránh được. Không phải là mọi người ghét em, mà do địa vị của em đột ngột tăng lên, khiến cho họ chưa kịp thích ứng. Em có cô gái rất tốt, đợi một thời gian nữa, mọi người quen dần, tất cả sẽ ổn thôi. Chị Tú, chị cũng nghĩ như vậy sao? Ừ, chị rất là bất ngờ, thật sự là chưa thể nào thích ứng kịp. Nhờ có chị Tú giải đáp thắc mắc nên cô yên lòng hơn, càng ngày chú tâm vào công việc, luôn làm tốt những việc đã được giao. Rất nhanh đến ngày kết hôn của Ánh và Văn, Quốc Hưng cùng cô đến tham dự, còn có bố mẹ của anh nữa. Ánh xinh đẹp, cô ấy lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, chiếc vương miện lấp lánh trên đầu hệt như một nàng công chúa. Có lẽ Văn xem trọng cuộc hôn nhân này nên tổ chức khá long trọng. Anh nắm tay cô, nhìn lên sân khấu lúc hai người họ trao nhẫn. Lần sau nhất định sẽ đến lượt chúng ta. Vậy thì anh phải nhanh lên mới được. Tất nhiên rồi. Hôn lễ của Ánh diễn ra không lâu thì công ty nhà Ánh dần đi vào quỹ đạo. Với tác phong làm việc hoàn toàn mới, xóa bỏ những tiêu chí cũ và lạc hậu, cuối cùng cũng thoát khỏi khủng hoảng. Linh Tâm thành công lên làm trợ lý của Quốc Hưng. Anh đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh. Tuy là trợ lý, nhưng trong mắt của mọi người, chức vị đó của cô không hề tầm thường một chút nào. Bởi vậy cô cần nỗ lực nhiều hơn nữa để mọi người nhìn vào năng lực của cô mà đánh giá, chứ không phải nhìn vào mối quan hệ giữa cô và giám đốc. Sau khi ổn định ghế giám đốc ngồi vững, gia đình Quốc Hưng sang nhà Linh Tâm hỏi cưới cô. Ngày giờ nhanh chóng được xác định, chỉ cần đợi đến ngày được anh cưới về thôi. Buổi tối trước ngày kết hôn, cô và Trọng ngồi trên ban công, nhìn phía dưới sân nhà đã bắt rạp kết hoa. Cổng cưới lớn và hoa lệ vô cùng. Hai chị em mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, dưa trái mùa rất ngọt và thanh. Hai người vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Trọng làm việc ở công ty mới, không còn nhìn thấy người cậu ấy thầm thương. Tuy trong lòng khổ sở, nhưng nhịp sống hối hả và bận rộn khiến trái tim của Trọng bớt thổn thức. Cô gái đó hạnh phúc với người yêu của mình. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, Trọng tự khắc sẽ không còn vấn vương, vui vẻ chúc phúc cho cô ấy. Trong môi trường làm việc mới, chỉ vài tháng thôi, mà Trọng nhận được sự khen ngợi của tất cả mọi người. Một nhân viên mới đến công ty, vậy mà đưa cho Trọng hướng dẫn. Tính cách của cô ấy khá nghịch ngợm, cùng bằng tuổi, cùng mới ra trường không lâu giống như Trọng. Bởi vậy quan điểm của hai người khá giống nhau. Chỉ mới vài ngày mà Trọng cảm thấy cô gái này khá phiền, hết hỏi cậu cái này, quay sang hỏi cậu cái kia. Nào là mua trà sữa, mua đồ ăn vặt tặng cho cậu, nhưng mà cậu đâu có thích mấy thứ này chứ. Trọng vừa kể cho cô nghe, vừa cười khổ. Tuy than thở vậy, nhưng mà Linh Tâm thấy khóe mắt của em mình cong cong. Cô mỉm cười nói tiếp. Thường thì các cô gái chỉ chia sẻ những món mình thích cho người mà cô ấy quan tâm, giống như là bạn bè người thân, hoặc là người thầm thương trộm nhớ. Làm sao có chuyện đó hả chị? Thì chị chỉ đoán thế thôi, chị không hẳn là nói đúng. Vẻ mặt của Trọng mất tự nhiên, múc mấy muỗng dưa liên tục cho vào trong miệng, cậu nói làng sang chuyện khác. Ngày mai chị cưới rồi đấy, sau này không ai cùng em ngồi ăn dưa thế này được nhở? Linh Tâm nghe mà thoáng buồn. Thật sự những lúc hai chị em có tâm sự, cũng ngồi thế này, tâm tư thoải mái không ít. Trước kia Trọng tư vấn tình cảm cho cô, bây giờ cô có được hạnh phúc của mình. Giờ Trọng chưa có người yêu, sau này cô cũng không thể nào thường xuyên cùng cậu ngồi như thế này được nữa, tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Không sao đâu, hai nhà cũng không xa mấy, chị sẽ thường xuyên về nhà với em. Chị nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá, đừng có mê chồng bỏ em là được, cả bố mẹ nữa. Đây là gia đình của chị, của chúng ta, làm sao mà chị có thể quên được chứ. Linh Tâm nhìn lên hai ngôi sao sáng trên bầu trời, cô thầm nói. Bố, mẹ, ngày mai con gái đi lấy chồng, hai người có thấy con rể có tốt không ạ? Anh ấy đối xử với con rất tốt, yêu con rất nhiều, vậy nên hai người yên tâm, con vô cùng hạnh phúc. Mắt của cô hơi đỏ, ngần ngấn nước, chỉ là khi nghĩ đến bố mẹ của mình, cô đều xúc động đến nỗi muốn rơi lệ. Cô kiên cường sống một cuộc sống không có bố mẹ từ khi lên 8 tuổi, lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm sóc của chú thím. Đôi khi cô ước rằng năm đó mình không đòi đi chơi thì bây giờ bố mẹ được chứng kiến hôn lễ của cô rồi. Trọng nhìn thấy như vậy, anh cũng bồi lòng thương xót. Chị đừng buồn, ngày mai là ngày trọng đại. Chị mà khóc thế này sưng mắt, làm cô dâu không đẹp đâu. Biết là thế, nhưng chị không kìm lòng được em à. Thế đồ đạc chị chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Ừ, nhà thiếu đi một người, trống vắng quá. Chú thím ở dưới tiếp khách, cô dâu và em trai thì lại trốn lên ban công ngồi. Sau này cô sẽ sống ở một căn nhà khác, người thân khác, môi trường khác. Nơi này thiếu cô, thiếu đi một phần náo nhiệt. Đêm nay thao thức mãi không ngủ được, hai người đều mang tâm trạng hồi hộp căng thẳng, phấn khởi, mong cho trời mau sáng. Cô với anh gọi điện đến tận khuya mới tắt, mơ hồ thiếp đi. Trời còn chưa sáng thì Linh Tâm được gọi dậy trang điểm. Vì ngủ muộn lại dậy sớm nên mắt cô mở không muốn, mở lên, cứ híp lại với nhau. Đến khi trang điểm xong và làm tóc xong, cô mặc vào bộ áo dài đỏ thêu phượng sang trọng, vừa kín đáo lại thướt tha duyên dáng. Cô xinh đẹp lắm, làn da vối trắng, nay lại càng thêm tinh tế nõn nà. Eo thon làm nổi bật dáng người yêu kiều của cô, xoay hai vòng cũng đủ để mọi người trầm trồ khen ngợi. Đúng giờ lành, chầu cau xính lễ thay phiên nhau được bê vào bên trong, xếp đầy một bàn lớn, trang sức vòng vàng quá nhiều, đeo đầy lên trên người của cô. Nhưng mà lúc này còn chưa hết, trong đó có một chiếc châm phụng bằng vàng, Quốc Hưng cài lên tóc được búi tỉ mỉ của cô. Anh cũng mặc áo dài màu đỏ, họa tiết theo hình rồng, mạnh mẽ và lịch lãm, hồi hộp đến nỗi run cả tay. Anh cười nhiều đến nỗi bố mẹ anh tưởng rằng hôm nay anh cười còn nhiều hơn 27 năm qua cộng lại. Quốc Hưng nắm lấy tay của cô, xoa xoa vài cái, rồi chân thành nói với cô. Vợ của anh hôm nay đẹp quá. Chồng anh cũng rất tuấn tú. Nghi lễ cưới cũng xong xuôi, hôm nay là ngày cưới và đãi khách bên nhà gái. Ngày mai mới là ngày đãi khách bên nhà trai. Trên môi ai cũng cười tươi như hoa, nét rạng rỡ trên gương mặt của bà Mai cũng không thể nào che giấu được rằng bà ấy đang vui đến như thế nào. Hạnh phúc lắm nhưng mà cũng khá mệt. Khách bên nhà cô đã đông, bên nhà anh nhiều hơn gấp 3 lần. Đi hết một vòng với chiếc váy cưới cũng đủ khiến cho cô mệt lả người. Vất vả lắm mới kết thúc. Cô và anh lên xe về nhà. Chưa kịp cơm nước gì mà lên phòng nằm nghỉ ngơi ngay. Hơn một tiếng sau, hai người vì đói bụng mà tỉnh dậy, đi tắm xong xuống nhà. Họ hàng lúc này về hết, ông Quý thì say mèn, vào phòng nghỉ từ sớm. Bà Mai ngồi trên sofa xem tài liệu, thấy con trai và con dâu xuống, bà gấp tài liệu để sang một bên. Hai đứa có đói không? Giúp việc có hầm canh ở dưới bếp đấy. Cô thấy thời gian không còn sớm, nên nhắc nhở bà Mai. Muộn rồi mà mẹ nên đi nghỉ sớm à? Ừ, mẹ xem xong cái này rồi mẹ nghỉ. Ngày mai ca đang cần đến. Mà đúng rồi, ngày mai hai đứa không cần đến công ty. Nghỉ vài ngày cho thoải mái. Thích đi trăng mật ở đâu thì đi. Hai đứa chọn được địa điểm chưa? Đi trong nước hay là ngoài nước? Quốc Hưng lấy điện thoại cho mẹ xem ảnh nơi hai vợ chồng muốn đến. Anh hào hứng. Chúng con sẽ đến đồi Thiên Hà để săn mây và cắm trại. Mẹ thấy quang cảnh nơi này có đẹp không? Trông rất đẹp. Hai đứa đi đứng phải cẩn thận, kẻo bị cảm lạnh nghe chưa? Dạ vâng ạ, công ty còn nhiều việc, con và vợ đi 3 ngày rồi về. Được, hai đứa cứ đi, hưởng thụ đi, không cần phải lo. Bà Mai nói xong cũng mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Anh đưa cô xuống bếp ăn canh hầm, vừa ấm bụng, vừa giải quyết được cơn đói. Ăn xong hai người về phòng. Tuy đêm qua là đêm tân hôn đáng quý, nhưng mà hai người vẫn chưa thân mật với nhau. Lý do mà hầu hết các cặp vợ chồng mắc phải, đó chính là quá mệt. Quốc Hưng nghỉ ngơi một lát ổn định, nhưng thể lực của Linh Tâm không tốt bằng anh. Sau khi lên giường liền chui vào lồng ngực ấm áp của anh, mà ngủ say mất. Anh cũng không nỡ giày vò cô thêm, bao bọc cô trong vòng tay của mình, giúp cô có cảm giác an toàn khi ngủ. Đợi đến khi sức khỏe tốt lên, thân mật cũng không muộn. Hôm sau hai người xuất phát đến đồi Thiên Hà. Nơi đây có một khu nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, kiến trúc có thể nói là hòa với thiên nhiên. Cây cỏ tươi tốt cả một vùng, không khí trong lành vô cùng dễ chịu. Cô Khương đặt phòng trước, anh bỏ hành lý trong phòng rồi cùng cô đi tham quan. Cây cầu gỗ dẫn qua con suối nhỏ chảy róc rách như một bản nhạc vui tai giữa thiên nhiên. Một vài chú sóc nhỏ truyền cành để hái những quả ngọt. Nơi đây cũng có một vườn hoa đủ loại, khoe sắc màu rực rỡ giữa khung cảnh xanh tốt. Quốc Hưng đặt trước một chỗ để tối nay dựng trại. Tuy đặt phòng nhưng trải nghiệm qua đêm dưới bầu trời đầy sao thú vị hơn nhiều. Ngọn đồi này có tên là Thiên Hà, tên gọi hoa mỹ như thế, bởi vì buổi tối nơi đây ngắm sao rất đẹp. Sáng sớm thì mây trắng lượn quanh đồi núi, vừa mơ mộng vừa hùng vĩ. Hai người ăn trưa rồi nghỉ ngơi trong phòng, đến chiều thì Quốc Hưng dựng trại. Lều trại không lớn, đủ để hai người thoải mái. Còn Linh Tâm thì chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết như ghế nhỏ, bàn nhỏ, ly nước và một đống củi nhỏ. Nói chung mọi thứ này đều có khu nghỉ dưỡng, bỏ ra một ít tiền là có thể mua được, rất tiện lợi. Tất cả đều chuẩn bị xong, anh và cô đều hài lòng về khu lều trại của mình. Trời dần tối, anh ngồi nướng thịt bò bên bếp than. Cô tỉ mỉ bày chén dĩa lên cái bàn nhỏ. Hai người vui vẻ ngồi cạnh nhau, cô tựa đầu vào vai của anh, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc tận tình. Thịt bò thơm lừng, ngon đến khó cưỡng. Sau đêm nay, cái gì cũng đặc biệt nhiều. Lấp la lấp lánh cả một vùng trời. Yên bình đến thế, ấm áp đến thế, nhưng không sánh bằng ngọn lửa nóng của hai con tim. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, ôm eo của cô. Em ăn no chưa? Ừ, em no rồi. Em no rồi thì bây giờ tới phiên của anh nhé. Cô chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của anh thì bị anh bế bổng cô. Cánh tay của anh vừa mạnh mẽ lại có lực, dường như ôm cô mà không cần dùng sức, sải bước về phía phòng nghỉ. Cô nói nhỏ. Không phải là tối nay chúng ta ngủ ngoài kia sao? Bây giờ không cần nữa. Nhưng mà chúng ta chưa dọn dẹp mà. Em không cần phải lo lắng. Lát nữa hoặc sáng mai, nhân viên đến họ dọn. Bây giờ em nên tập trung vào việc chính của chúng ta. Quốc Hưng bế cô đặt lên giường. Anh nhanh chóng khóa cửa lại. Động tác ngày càng nhanh, cởi từng nút áo sơ mi, vạt áo hé mở, lộ ra khuôn ngực và cơ bụng săn chắc. Không quá vạm vỡ, nhưng lại tạo cảm giác quyến rũ mê người. Linh Tâm khô cả họng, nửa nằm nửa ngồi, chống hai khuỷu tay xuống giường. Vẻ mặt này của anh cô có chút không quen. Anh rứt áo vứt sơ mi xuống sàn. Trèo lên giường, vây chặt cô trong phạm vi của mình. Khẽ vuốt đôi má đang dần ửng hồng, giọng nói của anh trở nên trầm khàn. Đừng khẩn trương. Em làm gì có? Không có mà chân run thế này sao? Chúng ta đã là vợ chồng. Chuyện này em không cần phải xấu hổ. Em phải tập quen dần đi chứ. Linh Tâm ra mặt thật mỏng. Càng nghe anh nói thì má cô càng hồng, lan sang cả vành tai. Nhìn bộ dạng đáng yêu của vợ, anh cúi người xuống, ngậm lấy vành tai trơn mịn của cô. Cảm nhận rõ luồn nhiệt nóng đang phà vào tai mình, khẽ rùng mình hai cái. Quốc Hưng nào có thể kiềm chế được, anh nâng đầu cô lên, đặt xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Linh Tâm bị động đón lấy, cô cảm nhận hơi thở của mình sắp bị anh rút cạn. Tranh thủ lúc anh thả lòng, hít vài hơi thật sâu. Một tay của anh luồn vào áo của cô từ bao giờ, nằm một bên tròn trịa mà xoa nắn. Quốc Hưng hôn dần xuống cổ cô, đôi môi bị anh giày vò mà trở nên căng hồng. Gọi anh đi. Ông xã. Ngoan lắm, tối nay em cứ từ từ hưởng thụ, mọi việc cứ để anh lo. Áo và chân váy cùng với nội y của cô nhanh chóng được rơi xuống sàn. Làn da tuyết trắng và cơ thể ngọt ngào hiện ra trước tầm mắt của Quốc Hưng. Cổ họng anh khô khốc, vật nóng dưới thân sớm hùng dũng từ bao giờ. Sắp không chịu được nữa, anh nhẹ nhàng âu yếm cơ thể của cô. Động tác nâng niu và trân trọng. Đây là lần đầu tiên của cô. Đương nhiên, anh không quá mạnh tay, tránh để cô đau đớn và sợ hãi. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng. Trên giường có hai người đang thân mật ôm lấy nhau. Vệt máu đào tượng trưng cho tấm thân trinh trắng của phụ nữ, vương trên tấm khăn nhỏ trắng tinh. Linh Tâm đầu đổ đầy mồ hôi, gắt gao ôm chặt lấy anh, chân lưng còn để lại vài vết cào nho nhỏ của cô. Cơ thể hai người dần thích ứng, càng lúc càng hòa hợp với nhau, tiếng nức nở ngọt ngào, thật thật lâu mới kết thúc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên người Linh Tâm mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, toàn thân sạch sẽ thoải mái. Chắc hẳn anh lau người cho cô. Ngồi dậy nhìn mãi không thấy chồng mình đâu, đang định xuống giường thì cô thở dài. Cả người cô mỏi nhừ, ê ẩm, lấy điện thoại rồi lười biếng nằm xuống giường, ấn số gọi cho anh. Anh đang ở đâu đấy? Dậy rồi à? Để anh đem đồ ăn sáng vào phòng cho em. Một lát sau cô nghe tiếng mở cửa. Anh đặt bữa sáng gồm hai phần sandwich và sữa lên bàn cho cô. Nhìn cô mè nheo không chịu dậy, anh đành phải ôm cô vào nhà vệ sinh. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong, ôm cô ra ngoài, đặt cô ngồi xuống ghế. Cô vừa ăn vừa uống sữa, hai má phồng lên một cách đáng yêu. Quốc Hưng xoa đầu của cô. Lát anh đưa em xuống thị trấn đi dạo, mua quà về cho mọi người nhé. Dạ vâng ạ, mua gà về đây nướng đi, em thèm gà lắm. Hình như bên suối có nơi để khách ngồi đi ạ. Ừ, thích ăn gì em cứ mua, ăn cho thoải mái. Ăn sáng xong anh chuẩn bị vài thứ để đi đến thị trấn, còn cô ngồi thoa kem chống nắng, mặc vào một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, sau đó ra khỏi phòng. Hai người thân mật nắm tay nhau ra ngoài. Anh lái xe đưa cô xuống thị trấn tầm 15 phút, ghé đến phiên chợ ồn ào náo nhiệt, mua quà một ít trái cây và một con gà tơ, sau đó về lại khu nghỉ dưỡng. Về đến nơi là 11 giờ trưa, nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cạnh bờ suối, để hai người vừa nướng gà vừa ngắm cảnh. Thịt gà rất nhanh đã chín, thơm lừng. Đang ăn thì cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Anh à, hình như sáng nay chúng ta không đi săn mây rồi. Ừ, không phải là hình như, mà sự thật là như thế. Tiếc quá, vậy ngày mai chúng ta dậy sớm nhé. Để xem, em có đủ sức để dậy sớm hay không. Đêm nay, anh không được phép chạm vào người của em, nghe rõ chưa? Anh chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục nướng thịt. Linh Tâm nghịch ngợm ngồi xuống tảng đá, đưa chân xuống dòng nước mát. Hai chân cô khua nhẹ, tiếng nước chảy êm tai dưới bóng mát của những tán cây xanh tốt. Cô nói với anh. Yên bình thật đấy, cuộc sống thư thái thế này thì tốt biết mấy, anh nhỏ. Con người đều có lựa chọn cho mình. Có người thích sự hối hả tấp nập, thích náo nhiệt, có người lại thích bình yên. Vậy còn anh thì sao? Anh á, anh thích được bên cạnh em và gia đình. Em chính là cuộc sống của anh. Cô cảm động vì những lời nói chân thành của anh. Cuộc sống của hai người dẫu có bận rộn đến mấy, chỉ cần bên cạnh nhau là thấy yên bình. Mỗi ngày lại thêm yêu một chút, quan tâm đối phương một chút, luôn nghĩ về nhau. Đã kết hôn, đã sống chung một nhà, ngủ một giường, bây giờ không thể nào chỉ nghĩ về bản thân mình, mà nghĩ luôn cho người bên gối, tình trong tim. Quen biết anh thật tốt, anh cho em sự yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm đặc biệt. Mấy năm trôi qua, em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em xao xuyến bởi dáng vẻ thư sinh của anh. Chiếc kính trắng gọng nhỏ khiến gương mặt của anh trông trí thức vô cùng. Trải qua một thời gian rồi, lúc đó em mê dáng vẻ của anh khi ngồi đọc sách. Bây giờ lại mê lúc anh nghiêm túc làm việc. Trưởng thành cả rồi, chúng ta không còn là thiếu niên non nớt. Yêu là duyên, bên nhau là phận. Chữ phận đó đáng để chúng ta vượt qua mọi khó khăn mới có được. Anh Hưng này, cả đời này của chúng ta định sẵn là ở bên nhau rồi. Anh sợ chân cô ngâm nước lâu sẽ lạnh, ôm cô lên bờ ngồi. Anh nhìn cô trìu mến, sủng ái vuốt nhẹ mũi cô. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Hai người ngồi dựa vào nhau, một cao lớn một nhỏ nhắn. Số phận cho hai người ở bên nhau dù thế nào cũng không thể nào thay đổi. Có thể chúng ta đã từng chia xa, từng đau khổ, từng tổn thương, có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng duyên phận của chúng ta còn đó, ông trời nhất định sẽ cho ta một cơ hội để gặp lại nhau, yêu nhau, bỏ qua những hiểu lầm tai hại và đến bên cạnh nhau. Sáng sớm hôm sau, anh và cô dậy sớm để săn mây. Những áng mây lượn lờ bên sườn núi như một dải bông mềm mại giữa đất trời. Quốc Hưng đặt máy ảnh lên giá đỡ, chụp lại khoảnh khắc hai người nắm tay nhau cùng ngắm mây. Trời sáng hẳn, anh đưa cô đi tham quan nhà thờ cổ, trang trại thú cưng đáng yêu và một vài địa điểm thú vị. Vui thì vui thật đấy, nhưng chẳng thể nào ở lại đây mãi được. Chiều hôm ấy hai người về lại thành phố, tặng quà cho người thân, kể về trải nghiệm hạnh phúc trong chuyến đi vừa rồi. Thành phố phồn hoa sau 5 năm thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà mới mọc lên, đứng sững giữa lòng thành phố. Những thiết kế hiện đại thay phiên nhau xuất hiện, nâng tầm phát triển cho nơi này. Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cổng công ty Hưng Mai. Một người phụ nữ dắt đứa bé 4 tuổi xuống xe, váy xòe công chúa màu hồng, gương mặt đáng yêu động lòng người. Trên đôi môi nhỏ chúm chím liên tục gọi. Mẹ ơi, bố đâu, bố đâu? Linh Tâm nắm tay con gái, tay còn lại xách theo một hộp điểm tâm. Cô nhẹ nhàng nói với con. Bố đang họp, bởi vậy Thiên Nga không được làm ồn. Đợi bố họp xong thì đưa điểm tâm cho bố nhé. Vâng ạ. Công chúa nhỏ của nhà họ Lê đến, chỉ cần nhân viên có mặt ở đây đều muốn ngắm lâu thêm một chút. Bé Thiên Nga quen cửa quen nẻo, chạy đến trước thang máy, vì cơ thể nhỏ xíu, không thể với tới, nên kiên nhẫn đợi mẹ. Mẹ ơi, bấm nút, bấm nút. Ừ, mẹ bấm ngay đây. Hai mẹ con bước vào thang máy, bấm số lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thư ký thấy hai người liền lập tức mở cửa phòng giám đốc. Lấy nước hoa quả đem lên, còn không quên khen cô công chúa nhỏ một tiếng. Bé Thiên Nga hôm nay đáng yêu quá. Con cảm ơn chú. Thư ký lễ phép chào Linh Tâm rồi bước ra bên ngoài. Cô nhìn đồng hồ một chút, có lẽ mọi người họp sắp xong, nên lấy bánh ngọt mình đem đến, pha thêm một bình trà hoa cúc. Thiên Nga say sưa ăn dưa hấu, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, chốc chốc lại hỏi cô. Mẹ ơi! Bố chưa họp xong à mẹ? Sắp rồi con ạ, con đợi thêm một chút nhé. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Nga phi chân xuống, chạy đi đón người. Nhìn thấy Quốc Hưng, nó gọi lớn. Bố ơi, bố ơi! Sao hai mẹ con lại đến đây? Quốc Hưng đón lấy con gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh Linh Tâm. Cô rót cho anh một ly trà còn hơi ấm. Em đưa con đi mua sắm, tiện đường ghé đem bánh ngọt đến đây. Con cứ nói nhớ anh mãi đấy. Ôi chào ơi, Thiên Nga ơi, bố nhớ quá. Bé con hôn lên má của anh, phụng phịu nói tiếp. Bố ơi, bố ăn bánh đi, ngon lắm. Ừ, cảm ơn con gái. Linh Tâm tháo kính ra giúp anh, đặt lên bàn, giúp anh đem xấp tài liệu bỏ lên bàn làm việc của anh. Lúc cô định đem hộp bánh sang phòng bố mẹ chồng, Thiên Nga lại chạy theo chân của cô. Bé con nhảy chân sáo, gõ cửa phòng làm việc của ông bà nội, cứ mở ra liền chui vào lòng của ông nội làm nũng. Ông ơi, con thấy một em úp bê rất là đẹp, ông mua cho con đi ạ. Thôi được rồi, ngoan, tối hôm nay, ông với bà đưa Thiên Nga đi mua. Vâng ạ. Bà Mai lắc đầu không biết nói gì, chưa kịp ôm cháu thì bị giành mất. Thầy Linh Tâm đặt hột bánh lên bàn, bà nói. Con cứ để Thiên Nga lại đây chơi. Sang phòng Quốc Hưng mà ngồi với nó. Dạ vâng, con mời bố mẹ ăn bánh. Cảm ơn con. À này, tối hai đứa đi chơi ở đâu thì đi. Thiên Nga cứ để bố mẹ chăm nhá. Dạ vâng, vậy con làm phiền bố mẹ. Phiền cái gì mà phiền. Thôi, qua bên đấy với chồng đi. Dạ, con xin phép. Linh Tâm để bé Thiên Nga ở phòng làm việc của ông bà nội, rồi chuồn sang phòng của Quốc Hưng. Anh đang chăm chú làm việc. Ngó ra cửa không thấy con gái đâu, liền vội vàng bế cô ngồi lên đùi của mình. Con ở cùng với bố mẹ à? Vâng ạ, tối nay chúng ta về nhà đi, Trọng đưa bạn gái về ra mắt đấy. Được thôi, vậy em đợi anh tan làm nhé. Vậy em muốn giúp anh một tay cho nhanh, có được không? Nhưng mà anh không muốn em vất vả. Có chuyện gì, anh bảo trợ lý làm là được rồi. Từ khi mang thai bé Thiên Nga cho đến bây giờ, cô không làm việc ở công ty nữa, ở nhà chăm sóc con gái, rảnh rỗi thì đi cà phê với bạn bè, đi đến phòng tập yoga, thi thoảng làm bánh rồi đem tới công ty. Bé Thiên Nga rất ngoan nên chăm bé không hề cực một chút nào. Ngoài chăm con ra, cô chỉ hưởng thụ cuộc sống, đến việc nhà cũng chẳng cần động đến. Nhưng cô sống an nhàn quá, cô lại buồn tay buồn chân, nên lúc đến công ty, cô đều giúp anh một số việc lặt vặt. Hôm nay ít việc nên anh không nhờ cô giúp. Cô nhàm chán lướt điện thoại, ăn hoa quả chờ anh tan làm. Xong việc anh đưa cô đến cửa hàng hoa quả nhập khẩu, mua một giỏ hoa quả lớn để về tặng chú thím. Trong lúc thanh toán thì hai người gặp Ánh và Văn. Mọi người gặp lại nhau, nhìn nhau có vẻ bất ngờ. Đợi Ánh và Văn chọn xong, bốn người cùng nhau đến một quán cà phê gần đó, nói chuyện chốc lát. Cũng một thời gian cô không gặp Ánh, hiện tại chắc cô ấy đang mang thai, chiếc bụng tròn tròn hơi nhô lên. Cô mỉm cười nói. Chúc mừng hai vợ chồng Ánh nhé. Ánh gật đầu âu yếm nhìn xuống cái bụng của mình. Bé thứ hai rồi ạ, nhưng mà anh Văn vẫn khẩn trương như vậy. Đi đâu cũng đi cùng em. Phụ nữ mang thai vất vả, anh chỉ muốn em được an toàn thôi mà. Cô nhận ra tình cảm vợ chồng của hai người họ vô cùng hạnh phúc. Văn thật sự rất quan tâm đến Ánh và cô ấy không còn hận Văn nữa. Đã là vợ chồng với nhau, chung chăn chung gối chung một nhà. Dù trước kia có xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ đã có con với nhau. Không thương làm sao được chứ. Nhìn Văn cẩn thận đỡ cô ấy ra xe, Quốc Hưng lên tiếng nói. Xem ra hôn nhân của cô ấy hạnh phúc, như vậy là tốt rồi. Cũng may là Văn hồi tâm chuyển ý, sống có trách nhiệm hơn. Anh ta không phụ lòng bố mẹ hai bên. Lúc hai người về đến nhà, người thấy mùi thơm của thức ăn, thím Trang bận rộn cùng cô giúp việc nấu bữa tối. Linh Tâm vừa vào trong, vội vàng chạy vào. Thơm quá, hôm nay nhà mình nấu cái gì thế à? Con về rồi đi à? Tối ở lại ăn cơm chứ? Đương nhiên rồi thím, đã đến đây rồi thì con phải ăn thật no chứ à? Cái con bé này. Mà còn làm gì không à? Để con phụ một tay. Sắp xong rồi. Mà này, để thím ra, bế Thiên Nga một lát, nhớ nó quá. Con không đưa con bé theo, nó ở với ông bà nội thím à? Thế à? Hôm nào đưa con bé đến chơi, chứ thím nhớ lắm. Vâng vâng, con biết rồi. Thế thì ra ngoài uống nước đi, phần còn lại cứ để cô ấy làm. Quốc Hưng và chú Nam đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Thím Trang thấy giỏ hoa quả trên bàn, khẽ đánh vào tay của cô. Này, lần nào đến cũng mua quả, lần sau đừng có như vậy nữa nghe chưa? Kìa thím, là chút tấm lòng của vợ chồng con, chú thím đừng từ chối. Thôi được rồi, trọng cũng sắp về đến nơi, để thím vào dọn cơm. Linh Tâm chạy theo khoác lấy tay của thím Trang, cùng phụ một tay. Trên bàn nhanh chóng xuất hiện nhiều món ngon, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Trong lúc thím và cô đang gọt hoa quả, thì trọng về tới. Sau lưng cậu là một cô gái tóc ngắn, gương mặt ngượng ngùng, cậu nắm tay bạn gái của mình bước vào trong, giới thiệu với mọi người bằng sự vui vẻ. Linh Tâm biết đây chính là cô gái làm chung công ty với Trọng, là cô gái lúc trước cậu chê phiền phức đây mà. Chớp mắt một cái mà 5 năm trôi qua, bây giờ cậu dẫn cô ấy về ra mắt với gia đình, đó là một chuyện vui. Cô gái này vô cùng hoạt bát, những câu nói hóm hình khiến cả nhà cười ồ lên, lại thêm một chút đáng yêu khiến chú thím rất hài lòng. Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng cười không ngớt. Hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa, bên cạnh ta luôn có nhiều điều hạnh phúc. Tuy đơn giản thế thôi, nhưng lại khiến lòng chúng ta ấm áp đến nở hoa. Yêu thương cho đi và nhận lại, cho dù quá khứ hiện tại hay tương lai, tình cảm đáng quý này là thứ có thể trường tồn mãi mãi. Tạm biệt gia đình và về nhà, bé Thiên Nga vừa thấy bố mẹ, liền thoát khỏi vòng tay của bà Mai, đôi chân nhỏ linh hoạt chạy đến, gọi bố, gọi mẹ. Bố, mẹ, bố mẹ về rồi. Trên tay là con búp bê xinh xắn, vừa nhìn là biết mới được mua. Phòng của bé quá nhiều búp bê, vậy mà ông bà cứ chiều theo ý của cháu, mua bao nhiêu cũng không đủ. Bố mẹ, ông bà nội lại mua búp bê mới cho con à? Con nhìn xem, trong phòng chất đầy búp bê rồi. Mà con còn muốn thêm. Cháu thích thì mua cho cháu chứ. Nhà chúng ta không thiếu thốn đến mức không mua nổi. Kìa mẹ, mẹ chiều như thế, Thiên Nga hư đấy mẹ à? Đâu, mẹ có thấy con bé hư đâu. Ôi bé con của bà, qua đây bà ôm nào. Bố không thương thì bà nội thương. Quốc Hưng lắc đầu đầy bất lực, nhìn con gái của mình lại chui vào lòng ông bà nội. Ông Quý từ trong phòng bước ra, vỗ vỗ hai tay. Thiên Nga, qua ông nội bế nào. Bé con lòn ton chạy từ bên này qua bên kia như một linh tinh nhỏ, khiến lòng mọi người ngọt lịm. Tiếng cười giòn tan của bé chọc cho bà Mai và ông Quý vui đến nỗi cong cả mắt. Gọi mà bé con mãi chơi không chịu về phòng, ông Quý lúc này xua tay. Hai đứa cứ về phòng trước đi, bố mẹ chơi với con bé một lát rồi dỗ con bé ngủ luôn. Dạ vâng, vậy vợ chồng con xin phép về phòng trước ạ. Lên cầu thang rồi mà vẫn còn nghe tiếng cười của ông Quý, chắc lại đuổi bắt với Thiên Nga. Quốc Hưng thuận thế đóng cửa phòng, nhanh chóng cởi áo sơ mi vắt lên ghế, bước vào phòng tắm. Tắm xong anh ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, anh còn nháy mắt với cô hai cái đầy tình tứ. Linh Tâm hiểu ý, cô nhanh chóng đi tắm thật sạch thật thơm. Đôi lúc không có con nhỏ quấn lấy, hai vợ chồng liền có không gian với nhau. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm. Năm tháng qua đi, cơ thể của cô càng ngày càng mê người. Hai quả đào tường trừng muốn căng đứt dây áo, thấp thoáng ẩn hiện. Thân thể này ngọt ngào như vậy khiến Quốc Hưng mê đắm không thể nào dứt ra. Nhưng khi cô bước ra ngoài, nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề ngồi làm việc, còn đeo kính, bộ dạng trông rất nghiêm túc. Tay anh liên tục gõ trên bàn phím, dường như không nhìn thấy vợ mình. Linh Tâm giận dỗi, lên giường, chùm chăn kín mít, bất ngờ nghe giọng cười trầm thấp của anh. Anh cần xử lý gấp việc này, xong rồi anh đến xử lý em nhé. Không cần, em đi ngủ đây. Quốc Hưng cười gõ nốt mấy dòng chữ, dáng ngồi thẳng tắp, thái độ làm việc vừa nghiêm túc, vừa toát lên khí chất phong độ. Anh tắt máy tính rồi tắt đèn, chui vào chăn, ôm chầm lấy cô. Vợ thơm thế, ngủ rồi á? Anh đưa tay cù vào hông, khiến cho cô nảy cả người. Này, nhột em bây giờ. Dám giả vờ ngủ với anh à? Không thèm, em ngủ thật. Anh lật người chống hai tay lên vai cô, rồi cúi xuống, thổi nhẹ vào tai, khiến cho cô rùng mình. Nếu đã thức ấy, thì chúng ta sinh thêm một đứa nhé. Linh Tâm muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại bị vây chặt trong lòng ngực ấm áp. Biết là bị chủ động, cô dùng hết sức bình sinh đầy mạnh rồi lên người của anh. Chiếc váy ngắn không thể che hết đôi chân vừa thon vừa trắng, kẹp chặt lấy hông của anh. Anh khẽ nuốt khan, cổ họng khô khốc lạ thường, hiếm khi vợ mình chủ động thế này. Anh phải cố gắng hưởng thụ mới được. Linh Tâm hôn nhẹ nhàng, bàn tay vuốt nhẹ ngực của anh, lần theo những chiếc cúc áo, dần dần được cô mở ra. Nhiệt độ cơ thể hai người dần nóng lên, đến khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân, là lúc hai người dần hòa vào làm một. Cơ thể thường xuyên tập yoga của Linh Tâm trở nên mềm mại và dẻo dai. Nhưng sau một thời gian ngắn cũng không chịu được, sức lực dần như bị hút cạn. Với động tác chậm chạp này, anh hôn lên trán của cô rồi mạnh mẽ xoay người, chủ động lấn át. Cả cơ thể của cô run lên từng chập, cảm giác vừa sung sướng lại thống khổ khiến cho cô không chịu được. Trên trán vương một lớp mồ hôi mỏng, cô phải thở dốc, nhưng tại sao lại bình thản như thế? Không những dùng sức liên tục, anh còn điều chỉnh lực đạo vừa phải. Anh không biết mệt hay sao? Sau một hồi lâu, cuối cùng cô run rẩy đón nhận nhiệt ấm của anh. Mắt cô khép lại vì mệt. Anh nhận ra không rời khỏi mình, nức nở nói. Mau đi đi, anh đừng có lại gần em nữa. Không được, chúng ta cứ như thế này mà ngủ. Nhưng mà em khó chịu. Không phải là muốn sinh thêm một đứa hay sao? Là anh đang giúp nguyện vọng của chúng ta thành sự thật. Cô mệt đến là người nên chẳng muốn đôi co với anh làm gì, dựa sát vào người của anh mà ngủ thiếp đi. Quốc Hưng hôn nhẹ lên tóc cô, gắt gao ôm chặt lấy người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương này. Cuộc sống này của anh xem như là mãn nguyện, có vợ đẹp con ngoan. Công việc thì thuận lợi suôn sẻ, gia đình hòa thuận. Anh mong tương lai sau này sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Có cô bên cạnh, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Hơn một tháng sau đó, Linh Tâm từ nhà vệ sinh chạy ra, ôm chầm lấy Quốc Hưng và gọi lớn. Chồng ơi, em có thai rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Vị của nước mắt, được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập cuối của câu chuyện này. Vậy là một câu chuyện tình cảm vô cùng tươi đẹp. Trong suốt 10 năm trôi đi thì hai người vẫn luôn dành tình cảm cho nhau và có hai đứa con vô cùng là xinh xắn đáng yêu. Tâm An còn nhớ những ngày đầu tiên khi mà hai người trao đổi hộp cơm với nhau, đúng không ạ? Vậy mà quãng thời gian đó vượt qua bao nhiêu khó khăn, từ sự ghẻ lạnh của mẹ, của bà Mai, sau đó là sự trừng phạt của Ánh và tất cả mọi thứ liên quan đến Quốc Hưng, gồm có cả Quốc luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho Linh Tâm, nhưng mà đến cuối cùng cô lại chọn lựa đúng người. Đúng là hạnh phúc thật sự, Tâm An cảm thấy rất là vui khi mà lắng nghe những câu chuyện mà kết thúc có hậu. Nó giống như là tiếp thêm động lực cho mình để mình tin rằng là tình yêu đang tồn tại xung quanh và chỉ cần một chút may mắn thôi là chúng ta sẽ gặp được những người phù hợp với chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được phát sóng vào lúc 19:45. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi để rồi xem câu chuyện mới đó là câu chuyện có tựa đề ra sao và của tác giả nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.